Hỗn Nguyên Kiếm Đế, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 799, lui lại. Lại là một vòng hóa long quả thành thục, một điểm điểm, chỉ thiếu một chút điểm, chấm ngoặc kép, Thanh Khư đang nhìn mình cá nhân trong không gian bị một lần nữa hái không còn hóa long quả. Thụ, trong mắt mang theo một tia không cam lòng. Hắn đã cảm giác cấp độ sống lột xác cơ hội đang ở trước mắt. Một khi lột xác, mình lập tức sẽ có một loại từ bên trong ra ngoài biến chất. Có thể chẳng biết vì sao, nhưng vẫn cứ kém một chút điểm. Không cách nào bước ra cái kia cực kỳ trọng yếu tính một bước. Thậm chí, loại này chênh lệch cần phải cũng không phải là hóa long quả không đủ duyên cớ, mà là đạo bất đồng. Hắn thức tỉnh rồi Kim Ô huyết mạch cùng Trúc Long huyết mạch. Có thể vì duy trì kiếm ý thuần túy tính, hắn trước kia đã đem này hai loại huyết mạch toàn bộ chóc ra. Hắn bây giờ liền tu hành hệ thống cùng huyết mạch cấp độ trên chính là một người đơn giản loại. Mà nhân loại, nghĩ muốn thu được thần thú giống như sinh mệnh bản chất, thật quá khó khăn. Như hắn hãy còn vẫn duy trì Kim Ô Trúc Long huyết mạch hệ thống tu luyện, cũng có thể mượn mình hệ thống tu luyện đem chính mình chuyển hóa thành một vị chân chính Kim Ô Trúc Long, có cùng thần thú giống nhau như đúc thiên phú cùng thần thông. Đáng tiếc, hắn không có côn bằng thiên phú ở chỗ tốc độ, Kim Ô thiên phú ở chỗ nhiệt độ cao, hỗn độn thiên phú ở chỗ phòng ngự, kỳ lân thiên phú thì lại quy về khí vận. Những thiên phú này, cùng với nói là thiên phú, còn không bằng nói là các loại truyền lưu ở hỗn độn thần vực chính giữa đại đạo. Chấm ngoặc kép, Thanh Khư trong lòng mơ hồ có chút hiểu ra. Cái này hoặc giả chính là hắn sinh mệnh bản chất không cách nào đột phá đến thần thú cấp cuối cùng. Nguyên nhân, hắn như lựa chọn nào đó loại thần thú huyết mạch rất trung thành. Đến rồi vào giờ phút này, được cái kia loại đại đạo chi lực thần bí gia trì, một cách tự nhiên là có thể có giống như thần thú sinh mệnh bản chất. Chỉ tiếc, hắn không có, cho tới ở luyện hóa nhiều như vậy hóa long quả sau, vẫn cứ hạn chế ở thánh thú sinh mệnh bản chất cấp độ. Đến rồi giai đoạn này, đã cùng hóa long quả bao nhiêu vô quan. Nói, hỗn độn thần vực có 18 loại đại đạo. Cứ việc này 18 loại đại đạo truyền lưu đến nay, thất truyền rất nhiều, nhưng vẫn có không ít đại đạo tồn lưu lại, mà vua của chúng thần, thời quang chi chủ cương vực trong đó, tương tự có thuộc về bọn họ đại đạo, bất đồng đại đạo dẫn dắt bất đồng đường hướng tu luyện, khai sáng bất đồng hệ thống tu luyện. Chấm ngoặc kép, Thanh Khư tập trung tinh thần trên tạo hóa thần ngọc, tiên đạo văn minh, có đại đạo 3000, có lẽ, hắn có thể chọn trong đó một loại đại đạo, tiến hành diễn hóa. Cuối cùng lấy thân hóa đạo, 3000 đại đạo bắt nguồn từ thượng cổ thần thoại truyền thuyết. Căn bản không thể nào khảo cứu. Bất quá thế giới địa cầu nếu là toàn bộ nhân khẩu bên trong nguyên ban đầu thế giới. Như vậy, này 3000 đại đạo nói chuyện tất nhiên không phải huyệt trống đến gió. Ta mà dùng tạo hóa thần ngọc đến thôi diễn ra thuộc về thích hợp ta đại đạo. Đợi đến thuộc về ta đại đạo diễn sinh ngày, chắc chắn là ta sinh mệnh bản chất tấn đến thần thú thời gian. Nghĩ tới đây, Thanh Khư kích hoạt tạo hóa thần ngọc. Tạo hóa thần ngọc không ngừng có thể thôi diễn cái kia chút vô thượng tiên thuật. Đối với cái khác thần thông bí pháp đồng dạng có thôi diễn hiệu quả. Chỉ có điều hiệu quả so với này chút tiên thuật mà nói chênh lệch một đoạn không thôi. Thanh Khư phỏng chừng, cần phải cùng tạo hóa thần ngọc đặc tính có quan hệ. Tạo hóa thần ngọc ghi lại đại đạo 3000, hắn thôi diễn phạm vi tự nhiên chỉ có thể bao quát ở 3000 đại đạo bên trong. Bởi vậy không phải 3000 đại đạo bên trong thủ đoạn thần thông thôi diễn lên hiệu quả tự nhiên không được để ý. Bất quá dưới mắt Thanh Khư dự định lấy tự thân làm căn cơ, mượn tạo hóa thần ngọc tự 3000 đại đạo bên trong thôi diễn ra một môn hoàn toàn thuộc về, phù hợp với mình đại đạo, lại thai nghén diễn hóa, khó khăn kia so với bịa đặt đến phỏng chừng thấp hơn một ít. Cũng còn là có chút hy vọng. Nghĩ thầm, Thanh Khư nhìn lướt qua cá nhân trong không gian cái kia trống trơn như cũng đạo quả. Đang bế quan đến nay đã có một năm nhiều thời gian. Một năm trước đạt được cái kia chút đạo quả tất nhiên là bị hắn toàn bộ luyện hóa. Mà mang tới rõ rệt tính ưu thế liền là tinh thần của hắn cấp bậc rốt cục xông lên 180 cấp. Cho tới bây giờ càng là ổn định ở 181 cấp trình độ. Đến rồi giai đoạn này, hắn còn muốn tưởng thu được tinh thần đẳng cấp tăng lên. Cần được tiêu tốn mấy chục viên đạo vận mới được. Nếu như không phải là bởi vì cái kia chút đạo quả trong đó có vài viên chính là tung hoành cảnh cường giả cô đọng mà thành, hắn bây giờ tinh thần cấp bậc sợ chỉ có thể miễn cưỡng duy trì ở 180 cấp cấp độ. Đạo quả tiêu hao hết, có thể một mực hư không chiến trường thế cuộc lại không thế nào ổn làm. Hắn cũng không dám tùy tiện manh động, chỉ phải tiếp tục ngủ đông. Đồng thời cùng đợi tạo hóa thần ngọc đối với phù hợp ở tự thân đại đạo tiến hành thôi diễn. Ầm ầm ầm, ngay ở thanh khư lẳng lặng cùng đợi thời gian trôi qua thời gian. Một trận đinh tai nhức óc nổ vang bỗng nhiên tự bốn phía truyền đến. Kèm theo còn có một luồng trời long đất lở giống như kịch liệt rung động. Đây là chấm ngoặc kép, địch tấn công. Thanh khư chưa kịp cảm ứng ngoại giới biến hóa. Một trận kinh hoàng tức giận hô to dĩ nhiên vang vọng ở toàn bộ pháo đài trong đó. Sư thứ hậu, hôm nay, sẽ là của ngươi giờ chết. Không ngừng ngươi muốn chết. Trận chiến này Long Tước Vương quản hạt khu trực thuộc. Hết thảy sẽ bị chúng ta nhổ tận gốc. Vào lúc này, một trận giống to cũng là từ hư không pháo đài truyền ra ngoài đến. Đồng thời truyền tới còn có càng ngày càng kịch liệt rung động. Cùng với từng đạo phóng lên trời, thẳng vào mây xanh khí thế mênh mông. Nhân cơ hội này, thanh khư rốt cục có thể vận chuyển vọng khí thuật quét bốn phía. Này vừa nhìn bên dưới, nhất thời biến sắc mặt, tung hoành cảnh, dòng dã 10 cái tung hoành cảnh cường giả, cho tới thần thánh chân thân cảnh cường giả, càng là nhiều đến 200-300 người. Nguồn sức mạnh này mặc dù chính diện tấn công sư thiếu hậu hư không pháo đài, đều có thể đem liền mang pháo đài ở bên trong, chính diện xé rách, tử thần cương hầu ra. Sư thiếu hậu để ta mang ngươi lập tức rút đi. Ngay ở thanh khư suy tính như thế nào giải quyết nguy cơ trước mắt thời gian, hai vị thần thánh chân thân cảnh cường giả nhanh chóng xuất hiện ở tử thần cương bên cạnh người. Lôi kéo hắn không nói lời gì liền đi. Chúng ta sư thiếu bảo gặp phải lực lượng cường đại như vậy công kích. Có từng đối ngoại cầu viện? Thanh khư hỏi, không có tác dụng, không chỉ chúng ta sư thiếu bảo. Long Tước Vương khu quản hạt vực 14 tòa pháo đài đồng thời bị công kích. Tất cả mọi người là tự lo không xong. Đâu còn rút ra tính ra đầy đủ lực lượng đến giúp đỡ chúng ta. Thậm chí liền ngay cả Long Tước Vương hiện nay đều bị ba đại nhất niệm thành giới cảnh cường giả vây công, chấm ngoặc kép, ba đại nhất niệm thành giới cảnh cường giả. Không phải chỉ có một Thiên Ưng Vương cùng Càn Đỉnh Công sao? Lại còn có người thứ ba nhất niệm thành giới cảnh cường giả. Xích Dương Đế Quốc người lần này là thật sự nổi giận. Bọn họ cùng Diễm Hà Đế Quốc đạt thành nhận thức chung. Một đạo công kích chúng ta chân võ Đế Quốc, mà không còn là lúc trước như vậy. Tính cách tượng trưng duy trì kết minh. Long Tước Vương bên này bởi trong mấy năm này thể hiện xuất sắc. Chiến công huy hoàng, bị Xích Dương Đế Quốc trọng điểm nhìn chằm chằm. Bởi vậy không có bất kỳ viện quân. Chúng ta bây giờ ngoại trừ lui lại co rút lại phòng tuyến bên ngoài. Đừng không có bất luận cái gì lựa chọn. Vị này thần thánh chân thân vội vội vàng vàng giải thích. Một tiếng, cũng không nguyện nhiều lời. Bây giờ không phải là lúc nói chuyện. Giữ được tính mạng rời đi nơi này lại nói. Này một hồi một cái sơ sẩy, e sợ sư thiếu hậu bản thân đều phải bỏ mạng ở trên chiến trường. Trên chiến trường bây giờ bị ba vị nhất niệm thành giới cảnh hàng đầu đại năng bao phủ. Thanh khư tuy rằng tự trả không kém gì bất kỳ một vị tung hoành cảnh cường giả. Thậm chí đối đầu mười mấy tôn tung hoành cảnh cường giả cùng nhau tiến lên. Dựa vào biến hóa thuật cùng Xích Huyên kiếm linh. Cũng có thể từng cái trừng trị. Không phải là hoa mất thì giờ bao nhiêu thôi. Chỉ khi nào hắn biểu hiện quá mức xuất sắc. Bị một vị nhất niệm thành giới cảnh hàng đầu đại năng theo dõi. Vậy thì phiền toái. Cùng này như vậy. Còn không bằng đi đầu lui lại. Hắn không tin lấy chân võ đế quốc hung hăng cam tâm như thế vẫn an nhàn xuống. Chỉ cần chân võ đế quốc bắt đầu phản kích, hai cái thế lực của song phương lại lần nữa đạt thành cân bằng. Là hắn có thể đủ lại lần nữa nhân lúc loạn tước yếu Xích Dương đế quốc sức mạnh. Đi, Thanh Khư theo hai vị này thần thánh chân thân cảnh cường giả. Nhanh chóng ra hư không pháo đài. Sau đó lấy tốc độ nhanh nhất hướng về phương xa bỏ chạy. Cản bọn họ lại, muốn chạy trốn, không có dễ dàng như vậy. Giết, Thanh Khư ba người vừa hiện thân. Lập tức liền có một từ 10 vị thần thánh chân thân cảnh cường giả tạo thành tiểu đội xông tới. Muốn chết, tử thần cương hầu ra. Chúng ta quay người trở lại. Đêm này 10 tên địch nhân thu thập. Cùng Thanh Khư một đạo rời đi hai vị thần thánh chân thân. Cảnh cường giả nhìn thấy đối phương chỉ là 10 người đều dám đuổi theo. Nhất thời tức giận nói. Bọn họ nhưng là hết sức rõ ràng. Chính mình vị này hầu ra sức chiến đấu kinh người. Mà hai người bọn họ cũng là thần thánh chân thân cảnh bên trong người tài ba. Đối phó 10 vị thần thánh chân thân cảnh cường giả thật không phải là không có hy vọng. Không thể, một vị khác thần thánh chân thân cảnh cường giả nói. Chúng ta bây giờ đi đầu từ khước lại nói. Hiện nay ở đây còn thuộc ở chiến trường hạt nhân. Nếu chúng ta bùng nổ sức chiến đấu quá mạnh mẽ bị càng người mạnh nhìn chằm chằm. Nghĩ muốn rút lui trở về thì đã muộn. Đừng quên chức trách của chúng ta. Này, tốt lắm, bảo vệ hầu gia là hơn. Vị này thần thánh chân thân cảnh cường giả nói. Trung quy thoát khỏi chiến trường. Nhanh chóng hướng về thuộc về chân võ đế quốc giới vực bay đi. Này một bay, chính là dòng dã một ngày thời gian. Bất quá hắn phía sau những người đuổi giết kia nhưng là kiên nhẫn. Đồng thời, theo thời gian đưa đẩy. Đuổi giết ba người bọn họ thần thánh chân thân cảnh cường giả lại từ 10 người tăng đến 22 người, vọt lên gấp đôi không ngừng. Lần này, coi như là khác hai vị thần thánh chân thân cảnh cường giả đều chỉ có thể buồn rầu đầu lao nhanh. Không dám nhắc lại giết ngược lại một chuyện. Ta lần này nếu như lui ra hư không chiến trường, trong thời gian ngắn sợ là không có cơ hội thu được đạo quả. Này 22 người. Liền trực tiếp thu cất đi. Thanh Khư nói xong. Tự thân bất động. Có thể xích huyên kiếm linh nhưng là lặng yên không tiếng động từ tay hắn bên trong thoát ly mà ra. Để che lấp xích huyên kiếm linh gợn sóng. Thanh Khư còn cố ý cùng hai vị thần thánh chân thân cảnh cường giả hợp lại bạo phát một lần ra tốc. Rất xa đem những người kia ném mở. Cho tới xích huyên kiếm linh năng hay không giải quyết cái kia 22 vị thần thánh chân thân. Cảnh cường giả, này căn bản không phải Thanh Khư cần phải cân nhắc vấn đề. Thanh Khư trong khoảng thời gian này luyện hóa đạo quả không ít. Đạo quả sinh ra năng lượng hầu như đều bị Xích Huyên Kiếm Linh nuốt. Xích Huyên Kiếm Linh bây giờ năng lượng cường độ có lẽ không đạt tới 17 cấp đỉnh cao. Nhưng cũng đã là không khác nhau lắm. Lại thêm bản thân nó thắng cùng cấp sức chiến đấu. Mặc dù đối đầu một vị chân chính tung hoành cảnh cường giả tối đỉnh đều có thể chiến thắng. Huống hồ chỉ là 22 vị thần thánh chân thân cảnh người tu luyện. Đợi đến mọi người thoát khỏi hư không chiến trường tiến nhập một vị khác vương gia phạm vi thế lực. Thời gian, Xích Huyên Kiếm Linh dĩ nhiên. Thanh Khư tùy tiện tìm một từ đầu cùng hai vị này thần thánh chân thân cảnh cường giả mỗi người đi. Một ngả sau. Nhanh chóng đem 22 vị thần thánh chân thân cảnh người tu luyện tiếp thu. Đối với này, hai vị kia thần thánh chân thân cảnh cường giả cũng không có hoài nghi. Bọn họ hiện tại đã thoát khỏi chủ lưu chiến trường. Trên căn bản không sẽ lại có nguy hiểm gì. Lại thêm Thanh Khư tu vi được. Cũng không cần hai người bọn họ thời khắc bảo vệ. Tiếp đó, sợ lại là một đoạn ngủ đông kỳ. Chỉ là không biết trận đại chiến này đến tột cùng lúc nào mới có thể kết thúc. Thanh Khư nói một tiếng, tìm cái cơ hội, lui ra hư không chiến trường. Trực tiếp tiến nhập chân dương đại thế giới chân võ đế quốc giới. Hướng về chính mình ở phủ đệ mà đi. Mời các bạn vào đọc toàn cầu lãnh chúa. Bắt đầu trở thành sa mạc lãnh chúa. Biết đâu lại phát hiện một bộ truyện phù hợp với bản thân mũ gạch dưới mũ.